Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, 377 khẩn trương, dung hợp xong nước thuốc là tròn trịa một cái chỉnh thể. Nếu muốn ngưng tụ thành đan hoàn, cần đến trước đem nó chia làm tiểu phân. Phương Vũ Hân đánh ra một đạo đan quyết, ngay sau đó. Nguyên bản hoàn chỉnh nước thuốc đã bị chia làm 10 cái phần chia đều tiểu viên cầu. Bởi vì một phần luyện chế tài liệu, lý tưởng dưới tình huống chính là có thể luyện chế ra 10 cái đan dược. Không thể lại phân ra càng nhiều. Nếu không cuối cùng ngưng đan chỉ biết thất bại. Tách ra lúc sau, Phương Vũ Hân tiếp tục nhốt đánh vào tương ứng đan quyết. Theo từng đạo đan quyết đánh tiếp. Nguyên bản long nhãn đại tiểu cầu tức khắc có biến hóa, bắt đầu một chút thu nhỏ lại, đồng thời bên trong tạp chất biến thành khói nhẹ, không ngừng bị bài trừ ra tới. Phương Vũ Hân hai mắt gắt gao mà nhìn đan lô chung lẳng lặng huyền phù nước thuốc, đôi mắt cơ hồ chớp cũng không nháy mắt, đôi tay tắc bay nhanh mà đánh ra thủ quyết, bởi vì tốc độ quá nhanh. Chỉ có thể thấy ngón tay tàn ảnh. Nàng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Bởi vì đối nàng tới nói, một phân một giây tựa hồ đều phá lệ mà dài lâu. Rốt cuộc, theo đan quyết không ngừng nhốt đánh vào, đan lô chung tiểu cầu dần dần có đan dược bộ dáng. Phương Vũ Hân thoáng nhẹ nhàng thở ra, biết chính mình cho tới bây giờ làm được đều cũng không tệ lắm. Nhưng là nàng căn bản không dám lơi lỏng. Bởi vì mặt sau quá trình một khi thất bại, phía trước nỗ lực liền tất cả đều uổng phí. Rốt cuộc, đan lô chung đan dược dần dần thành hình, cuối cùng biến thành từng viên đậu nành đại màu đỏ thắm đan hoàn. Đan hoàn tròn trịa sáng loáng, thoạt nhìn tương đương đáng yêu, giống như là từng viên tinh điêu tế trác ngọc châu. Phương Vũ Hân mắt thấy luyện chế thành công, lúc này mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy một bên đã sớm chuẩn bị tốt bình ngọc đem 10 viên tẩy tủy đan tất cả đều thu đi vào. Sau đó nàng do dự một chút, từ bên trong lấy ra một viên, tiếp theo lại lấy một ít linh tuyền thủy. Đem tẩy tủy đan đặt ở ngọc trong chén, sau đó một chút gia nhập linh tuyền thủy. Linh tuyền thủy bản thân có tinh lọc tác dụng, ở luyện chế đan dược thời điểm có thể thích hợp gia nhập một ít. Phương Vũ Hân dù sao cũng là lần đầu tiên luyện chế, nàng lo lắng cho mình làm lỗi, cho nên liền không có gia nhập linh tuyền thủy, mà là chung quy chung củ mà dựa theo đan phương thượng viết bước đi tới luyện chế tẩy tủy đan. Chính là tẩy tủy đan một lần thành đan nhiều nhất 10 viên. Căn bản không đủ phân. Nếu muốn làm càng nhiều người dùng đến, nhất định phải tưởng biện pháp khác. Linh tuyền thủy bản thân liền có tinh lọc tác dụng. Người thường uống xong một ngụm nói, đảo cũng có tẩy tủy hiệu quả. Nhưng là phải cho dị năng giả dùng nói, nhất định phải thêm lượng mới được. Cho nên Phương Vũ Hân nghĩ, dứt khoát đem linh tuyền thủy cùng tẩy tủy đan hỗn hợp lên, nhìn xem hai người công hiệu có không cho nhau thêm thành. Nàng lấy ra tới cái này ngọc chén cũng không phải bình thường ngọc chén, bên trong gia nhập không gian trận pháp, có ước chừng 10 cái lập phương không gian. Bất quá ngọc chén có chỗ tốt, thêm đi vào đồ vật rất ít thời điểm, bày biện ra tới chính là bình thường chén hiệu quả. Nhưng là một khi tiếp tục hướng bên trong thêm, vượt qua hơn phân nửa chén lượng khi, trong chén đồ vật thoạt nhìn liền không hề gia tăng. Mặc kệ gia nhập nhiều ít đi vào, bày biện ra tới như cũ là hơn phân nửa chén lượng, thẳng đến thêm mãn. Bất quá, Phương Vũ Hân đem linh tuyền thủy cùng tẩy tủy đan ở ngọc trong chén hỗn hợp, tình huống lại có chút bất đồng. Tuy rằng linh tuyền thủy vừa mới gia nhập đi vào, tẩy tủy đan liền hòa tan ở bên trong, bày biện ra màu son nhan sắc, chính là đương linh tuyền thủy tiếp tục gia nhập sau, nhan sắc liền sẽ một chút biến thiện, vì thế, hình ảnh liền trở nên có chút quỷ dị lên, linh tuyền thủy không ngừng thêm đi vào, trong chén thủy lại nhìn không ra ở gia tăng, nhưng là nhan sắc lại trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Nàng dùng linh thức cảm thụ được nước thuốc chung linh khí, đồng thời không ngừng gia nhập linh tuyền thủy, thẳng đến cuối cùng, nước thuốc hiệu quả cùng tẩy tủy quả không sai biệt lắm thời điểm. Nàng liền ngừng lại, tẩy tủy quả bản thân liền có tẩy tủy phạt kinh hiệu quả. Trực tiếp ăn xong đi liền có thể, nhưng là cứ như vậy. Tẩy tủy quả dược tính cũng không thể đủ hoàn toàn mà phát huy ra tới. Phi thường lãng phí, luyện chế thành tẩy tủy đan sau. Tẩy tủy quả bản thân dược tính bởi vì các loại phụ dược tác dụng mà bị hoàn toàn kích phát ra tới. Hiệu dụng so với tẩy tủy quả bản thân hiếu thắng đến nhiều. Chỉ là như vậy dược bởi vì dược tính quá cường. Cũng không thích hợp người thường ăn, liền tính là dị năng giả ăn, cũng sẽ tương đương không thói quen. Bất quá trải qua Phương Vũ Hân điều phối sau, cuối cùng ra tới nước thuốc dược tính liền cùng tẩy tủy quả không sai biệt lắm. Mặc kệ là người thường vẫn là dị năng giả đều có thể dùng. Nàng đem nước thuốc xứng hảo sau, cất vào đồng dạng có không gian pháp trận bình ngọc bên trong. Sau đó, liền ra thanh mộc linh phủ. Này vừa ra đi, Phương Vũ Hân mới phát hiện. Thời gian thế nhưng đã tới rồi chạng vạng. Nàng rõ ràng nhớ rõ. Chính mình tiến vào thời điểm mới buổi sáng 8 giờ nhiều chung. Nào biết bất quá là luyện chế một lò đan dược. Thời gian cũng đã đi qua nhiều như vậy, vốn dĩ Bạch Diệp cùng Phương gia người thấy nàng giữa trưa thời điểm không ra tới đều có chút lo lắng, lúc này thấy nàng, trong lòng mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Vốn dĩ, Khúc Thiên Hà biết được Phương Vũ Hân tính toán nếm thử luyện đan thời điểm. Nàng cũng muốn thử xem môn sơ rốt cuộc nàng là hỏa mục song linh căn. Thật sự thực thích hợp luyện đan, nhưng là nàng là hy vọng chiến đoàn hậu cần đội trưởng. Bạch Chính Lễ phía trước mở họp thời điểm, đem nàng cũng kêu đi, cũng liền không có biện pháp đi theo Phương Vũ Hân đi vào luyện đan. Bạch Khiêm Khiêm bồi Thủy Nhu, Phương Vũ Dương cùng Bạch Diệp Tắc muốn phụ trách bảo hộ căn cứ an toàn, cho nên cũng chưa thời gian. Thủy Nhu nguyên bản là không có thức tỉnh thành dị năng giả. Sau lại Phương Vũ Hân tặng tẩy tủy quả cho nàng, giúp nàng bài xuất trong cơ thể tạp chất cùng độc tố. Nàng không nghĩ vẫn luôn bị người bảo hộ, liền trong lén lút cùng Bạch Chính Lễ đưa ra muốn nếm thử thức tỉnh. Bạch Chính Lễ không yên tâm nàng dùng nguy hiểm nhất biện pháp, liền tính toán làm nàng hấp thu nguyên tinh. Phía trước ở trên đường, bọn họ không có cơ hội, bởi vì hấp thu nguyên tinh hậu thân thể hội bài xuất tạp chất. Thật sự thực không có phương tiện, ở tạm đến Bình Ân căn cứ sau, Thủy Nhu liền quyết định nhân cơ hội hấp thu nguyên tinh. Thức tỉnh dị năng, đêm qua nàng thử vài loại nguyên tinh sau, rốt cuộc thức tỉnh ra thủy hệ dị năng. Chỉ là nàng tuy rằng thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng, tư chất lại rất kém mon sơ, nếu muốn tăng lên tư chất, phải tiếp tục hấp thu nguyên tinh. Hôm nay Bạch Chính Lễ không có thời gian, khiến cho Bạch Khiêm Khiêm bồi nàng, đồng thời còn ân bài hảo chút tâm phúc bảo hộ. Thủy Nhu hấp thu vài viên thủy hệ nguyên tinh sau, tư chất mới trở nên cùng bình thường dị năng giả không sai biệt lắm money, mà lúc này nàng cũng không có biện pháp lại hấp thu nguyên tinh. Bất quá, Thủy Nhu nhưng thật ra không tiếc nuối. Dù sao nàng muốn thức tỉnh dị năng bất quá là không hy vọng chính mình trở thành Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp liên lụy thôi. Đương nhiên, nàng mắt thấy Bạch Chính Lễ trở thành tam cực dị năng giả năm sau nhẹ rất nhiều mặt. Trong lòng khó tránh khỏi cũng sẽ lo lắng hắn sẽ thay lòng đổi dạ. Hiện giờ, nàng thành công thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng. Không chỉ có thể cấp Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp giúp đỡ vội. Ngay cả thân thể cũng tuổi trẻ hào chút. Làm nàng cao hứng không thôi. Trong lòng về điểm này nhàn nhạt sợ hãi hoàn toàn biến mất. Chuyện này, Phương Vũ Hân ngay từ đầu không biết. Thẳng đến dùng cơm chiều thời điểm nhìn thấy Thủy Nhu. Mới phát hiện nàng không chỉ có bộ dáng nhìn tuổi trẻ chút. Còn thức tỉnh rồi thủy hệ dị năng. Phương Vũ Hân thấy nàng cười đến vui mừng mặt. Trong lòng cũng vì nàng cao hứng. Khúc Thiên Hà càng là trực tiếp lôi kéo Thủy Nhu ngồi vào chính mình bên cạnh. Cùng nàng nói chúc mừng. Bạch Chính Lễ cũng vui tươi hớn hở. Đương nhiên, hắn không phải ghét bỏ trước kia Thủy Nhu là người thường. Chỉ là dị năng giả thân thể các phương diện đều sẽ được đến cường hóa. Thủy Nhu thức tỉnh lại là thủy hệ dị năng. Thật sự rất thích hợp nàng. Bọn họ bên này hòa thuận vui vẻ. Thừa Thiên căn cứ không khí lại là tương đương ngưng trọng. Quý Thừa Thiên bỏ xuống thủ hạ rời đi việc này căn bản che không được. Bọn họ một hồi đến trong căn cứ không bao lâu. Tin tức liền truyền khai, đối này, Quý Thừa Thiên hoài nghi là thuộc hạ gia nội gian, đáng tiếc lúc ấy biết chuyện này có 2000 nhiều người. Hắn căn bản không có biện pháp một đám đi bài tra. Hắn gần nhất nếm thử rất nhiều lần thăng cấp đều thất bại. Vốn dĩ liền tương đương bực bội, nào biết thế nhưng sẽ ở đối phó Bình Ân căn cứ cái này việc nhỏ thượng xảy ra vấn đề. Nguyên bản không chút nào thu hút Bình Ân căn cứ cũng không biết sao lại thế này. Thế nhưng trong chớp mắt liền có tinh thần hệ thần bí cao thủ. Còn làm hắn thiệt hại đại lượng nhân thủ. Mắt thấy trong căn cứ các loại đồn đãi càng ngày càng khó nghe. Quý Thừa Thiên dần dần ngồi không yên. Hắn ở trong phủ thành chủ đã phát thật lớn một hồi hỏa. Cuối cùng không nhịn xuống. Phái người đem căn cứ các đại lão tất cả đều gọi vào thành chủ phủ. Tính toán theo chân bọn họ thương nghị đối phó Bình Ân căn cứ sự. Thừa Thiên căn cứ tuy nói sự Quý Thừa Thiên một người độc đại. Nhưng là lớn lớn bé bé dòng binh đoàn săn thi đoàn lại cũng không ít. Chỉ là những người khác thực lực đều ở hắn dưới. Cho nên chỉ có thể nghe mệnh lệnh của hắn. Quý Thừa Thiên vốn dĩ liền không được ưa chuộng. Những cái đó đại lão tự nhiên cũng không phải tất cả đều phục hắn. Yêu dư, đọc sách lần này trong căn cứ đồn đại sẽ càng ngày càng khó nghe. Chính là những người này bút. Việc này Quý Thừa Thiên trong lòng rõ ràng, nhưng là mặc kệ là hắn vẫn là căn cứ đều yêu cầu này đó thực lực không tồi đại lão. Hắn tổng không thể đem người tất cả đều cấp giết. Nói nữa, hắn cũng chưa chắc có thể đem người tất cả đều giết. Hắn thật muốn như vậy làm, những người đó tất nhiên sẽ liên hợp lại. Đến lúc đó, chết còn không nhất định là ai đâu. Liền bởi vì nguyên nhân này, Quý Thừa Thiên tuy rằng vẫn luôn chèn ép người khác, nhưng cơ hồ chưa bao giờ cùng người liều mạng, liền tính đi ra ngoài săn giết tang thi, cũng đều là làm thủ hạ trước thượng, chính hắn ở phía sau áp trận, làm người lên án không thôi. Lần này đồn đãi càng ngày càng khó nghe, Quý Thừa Thiên ý thức được không thể còn như vậy đi xuống. Cần thiết nghĩ cách bắt lấy Bình Ân căn cứ mới được. Bằng không hắn uy vọng tất nhiên đem đại suy giảm. Chỉ là hắn một người thật sự không nắm chắc. Cho nên, hắn liền tính toán kêu lên mặt khác đại lão cùng nhau. Đến lúc đó bọn họ mấy cái đánh đối phương một cái. cũng không tin còn bắt không được tới. Chỉ là, trong lòng Biên Nhi đánh bản tính như ý. Không chỉ có riêng là hắn một người, liền ở hắn phái người thông chi căn cứ các đại lão thời điểm. Những người này trong lòng cũng đều ở tính toán. Quý thừa thiên mệnh lệnh gần nhất, bọn họ liền đoán được hắn tính toán. Trong lòng một cái ý tưởng cũng dần dần trở nên kiên định lên. Đại khái là nhìn ra quý thừa thiên vận số đã hết. Vì thế những người này đều có chút không đem hắn để vào mắt. Quý thừa thiên ra mệnh lệnh đi sau, bọn họ cố ý cọ sát một hồi lâu, mới chậm chậm mà tới rồi thành chủ phủ. Tiến vào phòng hội nghị thời điểm, mọi người thành công thấy quý thừa thiên mặt đã hoàn toàn đen. Những người này liếc nhau, trao đổi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Sau đó liền mặc không lên tiếng mà ngồi vào chính mình vị trí thượng. Một đám mờ mịt mà nhìn quý thừa thiên, tựa hồ không rõ hắn kêu chính mình lại đây làm gì. R1152 hết chương.